Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 74. 74. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ánh mắt người đàn ông càng lúc càng nồng đậm, Dương Viêm vuốt vuốt tóc, sau đó đặt tay lên ngực người đàn ông, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa cô ta và Tư Ngọc Tinh. Thật bất ngờ, Tư Ngọc Tinh lại siết chặt hàm của cô gái trong vài giây tiếp theo. Mỹ nhân rất đẹp, nhưng có chút bẩn, sau đó vươn tay đẩy. Không phải thứ dơ bẩn nào cũng có thể tới gần tôi. Nói xong, Tư Ngọc Tinh cúi đầu, lấy khăn giấy ra, tùy ý lau tay, như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Không để ý, Dương Viêm trượt khỏi ghế và ngã xuống đất. Ngồi dưới đất, cô ta hơi xấu hổ, nhất là nhìn hành động của Tư Ngọc Tinh, sắc mặt Dương Viêm đặc biệt khó coi. Trong một thời gian, những người khác trong phòng đã bồn chồn. Hành vi của Tư Ngọc Tinh được gọi là kỳ lạ. Nhưng tệ nhất là nó làm mất thể diện của tập đoàn DD. Rốt cuộc, Dương Viêm chính đại diện cho toàn bộ tập đoàn DD. Thế nhưng Tư Ngọc Tinh đã có lập trường, cho dù tất cả mọi người bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhị thiếu, anh hôm nay thật đúng là tới đúng chỗ, chúng ta thật đúng là chuẩn bị cho anh một tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân vừa mới tốt nghiệp đại học, nhất định sẽ thích. Người giám sát vừa nói chuyện lần nữa đứng dậy, sau đó nở một nụ cười nịnh nọt. Anh ta thần bí kéo một cô gái từ cửa vào. Nếu như cái gọi là lễ vật của các người là phụ nữ, tôi cảm thấy việc hợp tác giữa chúng ta nên cẩn thận cân nhắc. Tư Ngọc Tinh vừa nói vừa đứng dậy, chỉnh lại bộ đồ mà Dương Viêm vừa mở ra. Tối nay còn có chuyện khác, tôi đi trước. Nói xong, Tư Ngọc Tinh nhấc chân chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa bước ra một bước, bước chân của Tư Ngọc Tinh liền dừng lại. Không phải vì họ cản trở, mà vì người phụ nữ đối diện. Tư Ngọc Tinh giống như có một bóng ma ở trên người anh ta. Anh ta nhanh chóng bước tới và dùng hai tay nắm chặt vai của người phụ nữ. Vãn Thanh, em đã ở đâu? Bao nhiêu năm qua, em đã ở đâu? Anh tìm em đã lâu, đã đi nhiều nơi tìm em mà không thấy. Em đã đi đâu vậy? Vừa nói, Tư Ngọc Tinh càng thêm lực đạo trên tay, dùng ánh mắt gần như điên cuồng nhìn người trước mắt, ngay cả hốc mắt cũng có lúc đỏ lên. Tư Ngọc Tinh hỏi đi hỏi lại, gần như phát điên. Thưa ngài, ngài là ai? Tôi không phải Vãn Thanh, thả tôi ra, anh làm tôi đau à? Người phụ nữ cuối cùng không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu phản đối. Những người xung quanh cũng định thần lại và vội vàng thuyết phục anh. Trong lúc nhất thời, phòng riêng vô cùng náo nhiệt, ngay cả khi Nguyễn Thiên trở về nhà, anh vẫn không khỏi muốn đánh Tư Ngọc Tinh một lần nữa. Trước khi đi, ánh mắt của Tư Ngọc Tinh thực sự rất ghê tởm. Nhìn Cố Nam Hương với ánh mắt khao khát sáng ngời, như thể anh ta sắp làm điều gì đó tồi tệ với Cố Nam Hương. Không được, Nam Hương cái thằng chết tiệt này, nên cho hắn một bài học nghiêm túc. Được rồi, bình tĩnh lại đi, còn chưa phải lúc. Cố Nam Hương nhíu chặt mày, đột nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện một người không bình thường. Hơn nữa, anh không biết em sao? Khả năng tự bảo vệ mình vẫn còn. Trước đây, Cố Nam Hương sẽ không dám nói những lời đao to búa lớn, nhưng bây giờ cô không còn là cô của quá khứ nữa. Tư Ngọc Tinh, Tư gia, Nguyễn Thiên lập tức nhíu mày. Anh sợ sao? Cố Nam Hương liếc nhìn Nguyễn Thiên nói đùa. Ai sợ thằng cháu trai này? Chỉ là không hiểu Tư gia làm sao lại có chuyện như vậy. Tư lão gia cũng không phải người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia giáo nhà họ Tư nổi tiếng khắp Bắc Thành. Ông Tư tuổi trẻ chịu khổ, đi chiến trường, sau cải cách thì đi kinh doanh, trải qua nhiều chuyện, gặp gỡ nhiều người, cũng là người cực kỳ nghiêm khắc với kỷ luật con cái trong gia đình. Sợ rằng một cái gì đó sẽ xảy ra, cha mẹ sinh con trời sinh tính, cùng được giáo dục, xuất hiện những người khác nhau không phải là bình thường sao? Cố Nam Hương không khỏi nghĩ đến Cố gia, bà Cố có thể được coi là một nữ anh hùng. Bất kể bà làm gì hay mọi quyết định của bà đều không thua kém bất kỳ người đàn ông nào. Có thể nói, nếu nhà họ Cố không có bà thì có lẽ họ đã không có được hoàn cảnh như hiện tại. Tuy nhiên, dưới sự giáo dục của bà Cố, Cố Thành đã không phát triển thành vẻ ngoài như mong đợi, thậm chí khuôn mặt của ông ấy còn hơi xấu xí, thậm chí Cố Thanh Thanh cũng trở nên hư ảo. Từ tận đáy lòng, Cố Nam Hương cảm thấy mình vô dụng đối với bà cụ. Được rồi. Không nghĩ tới nữa, yên tâm, em sẽ tránh xa hắn ta. Được rồi, lần sau nếu anh ta lại chạm vào em có thể trực tiếp chào hỏi anh ta. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ lo liệu. Nguyễn Thiên nói với Cố Nam Hương rất nghiêm túc, sợ rằng cô sẽ lại bỏ qua lời nói của mình. Hiểu rồi, Cố Nam Hương vỗ vai bạn mình, em đi xem hai đứa nhỏ làm sao, anh nghỉ ngơi một lát, lát nữa em làm cơm tối cho ăn. Nguyễn Thiên ban đầu nói về một công việc gần đây, và anh ấy cũng nói rằng anh ấy sẽ đưa Cố Nam Hương từ bên ngoài trở về tiện thể mua một số thức ăn trên đường trở về. Cách chương.